vua diễn xuất trong giới giải trí. Chương 29, 29, nổi tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 29, nổi tiếng. Mùng 8 tháng Giêng ở trong suy nghĩ của người dân là một ngày lành may mắn. Mà đoàn phim Tiên Sơn Viện cũng mong đợi ngày hôm nay có thể họ mang đến vận may cho bọn họ. Lúc trước đoàn phim cắn răng tìm phòng làm việc tốt nhất trong nước để làm hậu kỳ. Cũng chịu gánh rủi ro không nhỏ. Nếu hậu kỳ biến phim Tiên Hiệp thành hiệu ứng năm xu, như vậy tất cả cảm xúc đều sẽ bị phá hủy. Cho dù diễn viên có diễn tốt cỡ nào đi nữa cũng coi như bỏ xó. Bởi vì truyền thống văn hóa, người trong nước đối với phim Tiên Hiệp có một tình cảm rất đặc biệt. Nhưng đáng tiếc là mấy năm gần đây vì muốn tiết kiệm chi phí cho phim nên khâu hậu kỳ làm rất cầu thả. Khiến cho sản phẩm không có chút tiên khí nào, khiến cho khán giả ghét bỏ. Dần dà, mọi người không còn mong đợi vào hiệu ứng của phim nữa. Thậm chí khi nghĩ đến thể loại phim này là mọi người liền nghĩ đến hiệu ứng năm xu. Đủ để thấy trong lòng mọi người có bao nhiêu thất vọng. 8 giờ tối, fan của các diễn viên chính trong Tiên Sơn Viện ngồi ngay ngắn trước TV, đợi phim phát sóng. Sau khi quảng cáo kết thúc, trên TV xuất hiện một con hạc tiên bay lượn tự do. Hạc tiên được làm theo phong cách tranh thủy mặc. Sau đó tiếng sáo du dương vang lên. Hạc tiên hóa thành từng con chữ. Phía sau là núi non trùng điệp. Mây trắng lượn lờ. Chỉ một phân đoạn như thế cũng đã khiến khán giả lóa cả mắt. Bởi vì hình ảnh rất đẹp. Đẹp đến mức làm cho bọn họ cơ hồ tin rằng thật sự có một nơi xinh đẹp như vậy. Một nơi thật sự có thần tiên. Một giọng nữ tuyệt đẹp vang lên. Lời ca đẹp như thơ. Nhẹ như mưa vậy. Khoan thai phác họa yêu hận tình thù. Sinh tử biệt ly trong thế giới tu tiên. Nội dung phim còn chưa chiếu thì đã có không ít người thán phục ở trong lòng. Biên tập cắt nối của Tiên Sơn Viện thật sự vô cùng chắc tay. Không biết đã tốn bao nhiêu cho phần hậu kỳ nữa. Tập đầu tiên lên sóng chưa bao lâu. Bên dưới Weibo Tiên Sơn Viện đã có không ít bình luận về vẻ đẹp của phim. Khiến cho một số người qua đường tò mò cũng phải mở TV lên xem thử. Mở đầu Tiên Sơn Viện đã đạt được rating là 4 điểm. Cho đến khi tập đầu kết thúc, tỷ lệ rating đã đạt tới 4.6. Trong hoàn cảnh có vô số phim truyền hình thế này, tập đầu đã có rating cao như vậy đã là một thành tích rất tốt. Sau thời gian quảng cáo gây khó chịu cho người xem, tập thứ 2 của Tiên Sơn Viện lập tức lên sóng. Sau đó càng làm cho đài truyền hình cùng đoàn phim vui vẻ hơn nữa, đó chính là rating của Tiên Sơn Viện vẫn tăng đều đều. Đến khi tập thứ 2 kết thúc, rating đã vượt 5 điểm. Sau khi đạo diễn Chu biết Tiên Sơn Viện đã vượt 5 điểm thì kích động ôm biên tập khóc òa lên. Bộ phim thành công rồi. Thành công rồi. Công Tây Kiều ở nhà cũng nhận được tin tức Tiên Sơn Viện vượt mốc 5 điểm. Đọc xong tin nhắn chúc mừng của Trần Khoa, y cười để điện thoại xuống. Sau đó tiếp tục điều khiển nhân vật trong game đi chiến đấu dã ngoại. Sư đệ, mau đấm mù mắt tên kia. Từ Siêu đeo headphone, la lớn vào micro, mở trạng thái bất khả chiến bại lên. Tăng tốc xông lên chém chết vú em của đối phương. Ngô Hải ngồi ở bên cạnh đang sắp xếp lại kịch bản, nhìn hai nhân vật lòe lòe sáng trong máy tính đang chém bay đối thủ. Ức chế muốn ói máu. Cậu rủ Dê Kiều Thiếu chơi game. Hướng tổng có biết không? Thành công hạ hết đối thủ xong. Từ Siêu tháo headphone xuống. Mù mờ nhìn Ngô Hải. Anh nói gì cơ? Ngô Hải bất lực nói. Bộ phim do Kiều Thiếu đóng chính đã vượt 5 điểm. Cậu không đi chúc mừng thì chớ. Còn rủ Dê người ta chơi game. Nếu cấp trên mà biết còn không gờ yêu ta ết cậu hả? Khai trương may mắn như vậy. Từ Siêu kinh hỉ, vẻ mặt mang theo được hưởng quang vinh chung. Không hổ là sư đệ, không chỉ là cao thủ trong game, ngay cả phim cũng được khán giả hoan nghênh đến thế. Đừng có chỉ nhìn người ta, cậu ngẫm lại bản thân coi. Vào nghề sớm hơn Kiều Thiếu 4 năm, vậy mà lại không tốt hơn miếng nào cả. Ngô Hải buồn bực cất kịch bản, nói lời khuyên nhủ, cậu chú tâm một chút đi. Từ Siêu dùng một là bùa truyền tống bay trở về thành để không bị người khác gờ yêu ta ết. sau đó ngồi xuống cạnh Ngô Hải, vươn tay vỗ vỗ vai hắn. Anh Ngô à, em biết anh muốn tốt cho em, nhưng em cảm thấy như bây giờ là rất ổn rồi. Công ty có nguyên tắc của công ty, sẽ không ép buộc nghệ sĩ làm việc trái ý nguyện. Bây giờ em có phim để quay, có fan yêu thích, có bạn bè thật lòng, có tiền tiêu, như thế không tốt sao? Ngô Hải bị lời này của hắn làm cho bó tay. Vậy sau này cậu hết nổi tiếng thì làm sao đây? Lúc đó em đã để dành đủ tiền rồi, có nổi hay không cũng chả sao cả. Hắn đi đến chỗ máy tính, khoát tay nói, sư đệ rủ em chơi phó bản rồi, vậy anh chọn kịch bản giúp em nhé. Nghe tiếng gõ bàn phím lạch tạch, Ngô Hải thô bạo xoắn kịch bản trong tay lại, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thôi được rồi, tuy từ siêu vô tâm, lại mê game, nhưng cũng không có sở thích kỳ quái gì. Túm lại coi như là bớt lo. Cứ như vậy đi, mỗi người một chí. Chó Husky có làm thế nào đi nữa cũng không thể biến thành mèo ba tư được. Ký với một nghệ sĩ như vậy, hắn nhận mệnh rồi. Sau khi Tiên Sơn Viện phát sóng, tỷ lệ rating cứ một đường vượt qua những bộ phim khác. Có người trong giới còn cười nói rằng, năm nay Tiên Sơn Viện đã mở ra một khởi đầu tốt đẹp cho phim truyền hình, nhưng cũng gây không ít áp lực cho những bộ phim khác. Quả thật những bộ phim khác khá là bất hạnh, rating không cao thì cũng không sao, nhưng ngay cả đề tài cũng bị Tiên Sơn Viện cướp sạch. Không có một xíu cảm giác tồn tại nào cả. Mở máy tính ra hoặc là trên báo giải trí, nhìn sơ qua cũng có thể thấy được tin tức liên quan đến Tiên Sơn Viện. Ngay cả cảnh hậu trường của Tiên Sơn Viện được tung trên mạng cũng được mấy chục triệu lượt click. Thậm chí ngay cả bác gái diễn vai đầu bếp trong phim cũng nổi theo luôn. Lúc phỏng vấn bà còn nói đùa rằng, từ khi phim được chiếu, mỗi lần bà đi chợ mua đồ ăn thì đều được bớt thêm mấy đồng. Vai phụ còn hot như vậy, càng miễn nói đến vai chính. Trong lúc nhất thời vài diễn viên chính lập tức nổi như cồn. Giống như không xem Tiên Sơn Viện đều sẽ ngại ngùng đi ra ngoài cùng người khác nói chuyện vậy. Fan dưới Weibo công Tây Kiều đã vượt qua mốc 10 triệu. Xứng đáng trở thành một tiểu sinh đang hot. So với Trịnh Lỗi một nam chính khác mỗi ngày đều sẽ đăng Weibo. Công Tây Kiều bình thường làm mới Weibo quá ít. Mới nhất đây thì chỉ có bài viết trêu chọc với Tịch Khanh trên Weibo ở ngày đầu năm. Vì thế không ít fan kêu gào dưới Weibo bày tỏ muốn nam thần đăng ảnh selfie lên. Một fan phẫn nộ nói rằng, công ty quản lý của nam thần có thể quan tâm hơn một chút không? Nghệ sĩ nhà khác đều có chuyên gia xử lý Weibo. Sao công ty không giúp nam thần để ý đi? Chỉ cần công ty đăng ảnh nam thần lên là được rồi. Bọn tôi cũng đâu yêu cầu chính chủ phải tự đăng lên đâu. Phải nói là yêu cầu và giới hạn của các fan đã càng ngày càng thấp. Tất cả chỉ vì muốn nhìn thấy ảnh của nam thần. Fan mới thì vẫn đau khổ chờ dưới Weibo nam thần. Mà nhóm fan ruột đã học được cách rảnh rỗi thì đến Weibo người đại diện. Trợ lý cùng với cha mẹ của công Tây Kiều tự tìm vui vẻ. Tự giải trí đến thuần thục. Có một ít người gan lớn chạy đến Weibo của Tịch Khanh comment. Vui tươi hớn hở bày tỏ. Tịch đại gia, ngài đã có bản lĩnh chụp ảnh người tiết chọc ghẹo nam thần đắp xấu thì cũng phải có gan bảo nam thần đăng Weibo đi chứ. Đáng tiếc bọn họ không biết rằng, vị tịch đại gia này đã thiết lập tính năng thông báo đặc biệt đối với nam thần nhà bọn họ. Bình thường nam thần không đổi mới Weibo thì hắn cũng không lên Weibo theo. Các fan chờ a chờ. Chờ đến tiết nguyên tiêu thì cuối cùng công Tây Kiều đã đăng Weibo. Công Tây Kiều V, tiết nguyên tiêu vui vẻ. Mọi người cùng nhau ăn bánh trôi nước nhé. Ảnh kèm theo. Ảnh selfie đang ăn bánh trôi. Khói trên sông Giang Bắc. Nam thần chính là nam thần. Góc chụp khó như vậy mà vẫn đẹp trai. Tôi muốn quỳ gối dưới ống quần của ngài rồi. Gấu trúc. Lầu trên rình trộm quần của nam thần chớ đi. Nam thần là của Mỹ. Các fan đang vui vẻ trêu chọc nhau. Đột nhiên có một nick không có ảnh đại diện. Tên Weibo cũng chỉ là một chuỗi chữ cái tiếng Anh comment rằng. Ha ha, người nào đó thật sự là lãnh diễm cao quý. Ngay cả Weibo của đoàn phim cũng không thèm xe. Thật coi mình là siêu sao à? Các diễn viên khác trong đoàn cũng không lớn mặt như thế đâu. Giọng điệu âm dương quái khí này xuất hiện trong loạt comment vui vẻ có vẻ phá lệ đặc biệt nổi bật. Ngay khi fan qua đường cho rằng fan Kiều sẽ làm ầm lên thì fan Kiều đã comment lại khiến người xem nghẹn họng. Lục gia thập điều. Ha ha ha, lầu trên sao biết giỏi vậy? Mặt của Kiều thiếu dài ít nhất cũng một thước tám đó. Bướm bay lên trăng, lầu trên nói bậy không hà. Mặt nam thần nhà tôi rõ ràng là hai thước bảy nhá. Tình cảnh không có cãi lộn này khiến tam quan của fan qua đường được gột rửa. Fan nào mà không nói idol nhà mình là tốt nhất? Tại sao fan của công Tây Kiều lại đặc sắc như thế chứ? Triệu Diệc Côn cũng đang nổi nhờ vào Tiên Sơn Viện nhìn trò khôi hài trên Weibo. Quay đầu hỏi Tôn Tướng. Tên đó mấy ngày nay đi đâu mất tiêu rồi? Lấy hiểu biết của hắn với công Tây Kiều. Không phải là kiểu người sẽ bơ Weibo quảng cáo của đoàn phim. Tôn Tường hạ giọng nói. Bên Quốc Nghiệp hình như đang quay bổ sung. Hôm qua mới xong thôi. Đã qua lâu như vậy mà còn quay bổ sung. Triệu Diệc Côn nhíu mày. Đáng tiếc nhìn Weibo. Những người này sao không làm lớn chuyện lên chứ? Đáng tiếc vừa rồi kẻ kia không thể dìm được công Tây Kiều. Quả thật là hắn có chút tiếc nuối. Anh hai à, cậu tỉnh táo một chút đi. Tôn Tường tắt máy tính. Công Tây Kiều cùng Văn Văn có quan hệ không tệ. Cậu tuyệt đối đừng có gây chuyện. Vừa nghe Tôn Tường nhắc tới Trần Văn, Triệu Diệc Côn lập tức mệt mỏi. Hồi lâu mới nói. Công Tây Kiều có cái gì tốt chớ? Văn Văn nhìn tên đó còn thuận mắt hơn so với tôi. Tôn Tường cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Bởi vì cậu ấy đẹp trai hơn cậu. Triệu Diệc Côn. Công Tây Kiều không thể đổi mới Weibo ngoại trừ đi quay bổ sung cho Quốc Nghiệp ra thì còn có nguyên nhân khác là xác định vị trí và hình ảnh của bản thân. Hiện tại Tiên Sơn Viện đang nổi. Công Tây Kiều là một trong những diễn viên có sức nóng nhất. Cho nên thật sự không cần dùng hết thủ đoạn gia tăng thêm độ nổi tiếng nữa. Có đôi khi khán giả thấy một người cứ xuất hiện hoài sẽ sinh ra cảm giác sao lại là người này nữa. Lâu dần họ sẽ xuất hiện tâm lý phản cảm. Theo cách nhìn của Trần Khoa, công Tây Kiều không cần vội vã phô ra giá trị của mình. Ở tại thời điểm này nên càng chú trọng tính ổn định hơn. Hình ảnh này không chỉ là để cho fan xem mà đồng thời cũng muốn cho người trong giới nhìn thấy. Tạo ấn tượng rằng công Tây Kiều sẽ không quan tâm chuyện hơn thua. Trong thế giới này cái không thiếu nhất đó chính là người vừa mới nổi liền tự xem mình là siêu sao rồi giở trò với những nghệ sĩ tên tuổi. Nhưng thường thường con đường phát triển của những người đó không bền. Qua vài năm nữa, ai sẽ còn nhớ người nọ là ai đâu. Cho nên sau khi Tiên Sơn Viện nổi tiếng, Trần Khoa lại không hề sắp xếp những chương trình hay phỏng vấn để công Tây Kiều tham gia. Ngược lại càng thêm nghiêm khắc đối với những kịch bản được gửi đến. Ngay cả những lời mời làm phát ngôn cho sản phẩm kém chất lượng cũng không hề được suy xét đến cho dù có được trả tiền cao tới đâu. Cũng chính vì nguyên nhân này, so với Trịnh Lỗi nhận đủ loại chương trình cùng phát ngôn, công Tây Kiều có vẻ điệu thấp đi rất nhiều. Buổi tối, công Tây Kiều ngồi ở trên ghế salon. Nhìn Trịnh Lỗi trong nền nhạc buồn bã trên chương trình TV đỏ mắt kể chi tiết trong nhà nghèo khổ như thế nào cùng chính mình lang bạt kiếm sống nhiều năm ra sao, đột nhiên cảm thấy thật nhàm chán. Sống mấy năm nay, sao y lại không nhìn ra Trịnh Lỗi là đang diễn kịch chứ? Kể mấy chuyện kia không biết là muốn cảm động chính mình hay là muốn lừa gạt người khác nữa. Nhưng ít nhất trong mắt công Tây Kiều, thủ đoạn này chả cao minh gì mấy. Nếu fan thật sự yêu thích hắn thì sẽ không vì gia cảnh bần hàn mà ghét hắn. Mà người vốn không thích hắn cũng sẽ không vì cuộc sống bi thảm của hắn mà thay đổi cái nhìn. Bởi vì được nổi lên quá nhanh, khiến cho Trịnh Lỗi cả người đều giống như bay trên mây. Có cảm giác như là sau khi thành công lại phô trương sự đắc ý của mình vậy. Công Tây Kiều không thích thân cận với người như thế. Nếu được so sánh, kỳ thật y càng thích Từ Siêu hơn. Tuy hơi ngốc, nhưng ít ra tâm tư sáng sủa. Nhưng trong tất cả những người trẻ tuổi mà y tiếp xúc qua, y thưởng thức nhất vẫn là di động ở trên bàn rung lên. Y thấy vậy liền cầm lấy. ngày mai có mưa, chú ý giữ ấm. Người gửi, Tịch Khanh. Công Tây Kiều cười nhắn lại một chữ. Được, sau đó đứng dậy tắt tivi. Ngày mai y phải ra ngoài chụp ảnh quảng cáo cho Nhã Đức. Vị fan đại tổng tài này thật sự là chu đáo. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Tịch đại gia trăm triệu lần thật không ngờ tới. Anh ở trong mắt người nào đó, thực sự đã trở thành một fan hâm mộ. Cách chương.